Minh Thề ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 610, không đồng ý, họa đường tự chế thủy chung đều không nhìn thấy Minh Dược. Mẫu thân không cho nàng tới gần, tiểu cô nương cùng ấm áp ngồi chung ở một chiếc trên xe. Muốn hướng hộ tống bọn họ âm binh thám thính tin tức. Được đến hồi phục cũng là đừng hỏi, vén lên màn xe tử hướng mẫu thân xe giá nhìn lại. Chỉ thấy trong tuyết rơi xuống rất nhiều huyết, nàng che miệng không dám gọi bản thân khóc ra, nhưng nước mắt vẫn là rất nhanh làm ướt quần áo. Hắn bị cắt đuôi, thật là có bao nhiêu đau, cho đến Thái Sơn Phủ, cữu nương tiếng khóc như là một cây đao tử, một chút cắt ở họa đường trong lòng, nhưng lại kêu nàng có trong nháy mắt không dám đi đối mặt. Đợi cho cổ trừng dũng khí xuống xe nhìn khi Minh Dược đã bị người nâng đi rồi, nếu không phải là bởi vì bản thân, lấy đương thời tình hình, bị che giấu đao tẩu hẳn là hắn, liền là vì nàng muốn mượn cớ lưu đi Côn Lôn Sơn xem vệ sâm. Minh Dược mới có thể tao đại nạn này, thả hắn rõ ràng ngay từ đầu chỉ biết của nàng này tiểu tâm tư. Vẫn còn là tùy theo nàng, ở trong sơn động đem cái ăn đều khẩn cấp nàng, bản thân căn bản không ăn cái gì vậy. Đường về thời điểm lại luôn luôn lưng nàng, tiêu hao đại lượng thể lực, này mới đưa đến cùng này tuyết lang gặp nhau khi, thiếu niên căn bản không có cũng đủ lực lượng cùng chi chu toàn. Vốn nàng cũng bị hàn, chật chân, hẳn là ở trên giường nghỉ ngơi, khả họa đường không có biện pháp như vậy yên tâm thoải mái đãi ở trong phòng. Nàng cầu mạnh bà vài lần muốn đi gặp Minh Dược, lại đều bị lão nhân ra lắc lắc đầu cự tuyệt. Đường đường ngoan, không là bà không gọi ngươi đi, thật sự là kia trường hợp ngươi xem cũng là khó chịu. Cha ngươi luôn luôn thủ ở đàng kia vì hắn độ linh lực. Ngươi nương vừa muốn chiếu cố ngươi mở, ngươi là tốt rồi hảo đãi ở chỗ này, không cần đi cho bọn hắn thêm phiền được chứ. Thở dài, mạnh bà đem họa đường trước trán toái phát long long, vẻ mặt cũng không lắm thoải mái. Bà, ta biết ta gặp rắc rối, ta có thể không đi quấy rầy phụ thân, nhưng cầu ngươi nói với ta, biểu huynh đến cùng như thế nào? Ánh mắt cũng đã khóc sưng lên, tiểu cô nương cầu mạnh bà, kia khổ sở bộ dáng chọc đắc nhân tâm toái không thôi. Ai, hảo, bà nói cho ngươi, nhưng là đường đường, phát sinh chuyện như vậy cũng không thể trách ngươi, cho nên ngươi sẽ không cần tự trách. Được chứ, thấy nàng vội vã gật đầu đáp ứng, mạnh bà có chút bất đắc dĩ. Lúc này nàng đó là muốn thôi họa đường đi tu la đi nhất tao. Phòng trừng nàng cũng sẽ nghe theo không lầm đi, Minh Dược bị những người đó tra tấn trên người một khối hảo thịt cũng không có. Đuôi cắt đứt, chân cũng giảm giá, về sau có thể hay không xuống giường đi, cũng không tốt nói, họa đường nước mắt mãnh liệt mà ra. Nàng ôm mạnh bà khóc tê tâm liệt phế, chỉ hy vọng bị thương là bản thân. Ban đêm, nàng ở Minh Dược ngoài cửa phòng đầy đủ quỳ một đêm. Cầu Thôi Ngọc có thể làm cho nàng vào xem biểu huynh. Trong phòng, thật vất vả nhặt cái mạng trở về thiếu niên vừa mới trợn mắt. Hắn thân thể suy yếu đến cực điểm, cường bài trừ một cái khuôn mặt tươi cười đối với bên cạnh người nam nhân nói. Dượng, ngươi sẽ không cần trách nàng. Đó không phải là nàng lỗi, là ta bản thân nhớ thương nàng. Cho nên mới luyến tiếc cự tuyệt, ta gọi nàng ở độ sóc sơn mạo hiểm đã là không đúng. Thật sự nếu không hộ hào nàng, kia chẳng phải là càng sai lầm rồi. Nói đến cùng, tất cả những thứ này đều cùng đường nhi không quan hệ. Thôi Ngọc vốn đã cảm thấy thật có lỗi với Minh Triệt cùng Mạc Ly, hiện thời nghe thấy Minh Dược nói như vậy. Trong lòng áy náy liền càng sâu vài phần, mệt hắn từ trước còn không mãn Minh Mị Thiên giúp bản thân cháu. Là của nàng sai chính là của nàng sai, người từ nàng quý tốt lắm mà đi cứng rắn khởi tâm địa không đi để ý tới. Thôi Ngọc múc nhất trước dược uy hắn, lại bị cự tuyệt, ngài không đau lòng ta vừa ý đau, mau gọi nàng đứng lên đi, đã nói ta hiện tại bệnh gặp không xong nàng. Chờ tốt lắm lại kêu nàng đến, Minh Dược kỳ thực cũng không muốn gặp họa đường. Hắn hiện tại bộ này bộ dáng, thế nào không biết xấu hổ làm cho nàng nhìn đến. đem kia bát dược phóng tới một bên. Thôi Ngọc nhìn chằm chằm Minh Dược, ánh mắt trịnh trọng nói. Như Dượng muốn đem nàng gả cho ngươi, ngươi có bằng lòng hay không? Không đồng ý, trực tiếp cự tuyệt. Khả đáy mắt lại rõ ràng hiện lên một tia khổ sở. Dượng, như là từ trước ngài khẳng nói như vậy, ta nhất định phải cao hứng nhảy lên. Nhưng là hiện tại, ta khiêu không đứng dậy, cười khổ một chút, tựa như cũng không muốn cho đối phương mang đến cái gì gánh nặng. Ngài không thể bởi vì đồng tình ta, liền chậm trễ họa đường cả đời, cho đến Thôi Ngọc rời đi. Thiếu niên xem quan tượng cửa phòng, trên mặt tươi cười mới dần dần biến mất, hắn không biết bên ngoài tiểu cô nương đã đi chưa, khả năng cho nàng vì bản thân khóc một hồi, hắn cũng rất thấy đủ. Đời này dùng một cái đuôi một đôi chân đổi ở Thôi họa đường trong lòng có được nhỏ nhoi. Minh Dược cảm thấy thật giá trị. Hắn an ủi bản thân, không lại suy nghĩ này không có khả năng sự tình, càng sẽ không kêu bất luận kẻ nào lấy này bức nàng làm nàng không đồng ý làm chuyện. Vệ Sâm tốt lắm, đây là hắn cùng ta nói, Thôi Ngọc xem quỳ trên mặt đất nữ nhi. Đưa tay nhéo nhéo nàng bờ vai, liền chỉ để lại như vậy một câu nói. Trong đình hóng mát, vợ chồng hai người xem cách đó không xa tiểu cô nương khóc ngay cả bả vai đều kịch liệt đầu. Trong lòng cũng có một tia không đành lòng, theo Dược Nhi xảy ra chuyện đến bây giờ, ca ca cùng chị dâu một câu họa đường không là cũng chưa nói quá. Nhưng là ta biết, bọn họ trong lòng là khổ sở, Minh Mị thanh âm có chút nghẹn ngào. Nàng xem gặp Minh Triệt mang theo nhất xe ra sói trở về. Còn đem Tuyết Lang bộ tộc con thừa nhân cũng toàn áp giải đến trong phủ. Khả dù là như thế lại vẫn chưa hết giận. Này ác sói thiêu sát bắt người cướp của không chuyện ác nào không làm. Nếu là đường đường rơi vào tay bọn họ, nhất định phải bị tẫn khuất nhục. May mà có Minh Dược cứu hắn. Mị Nhi, của ta ý tứ là, chúng ta nên gọi nàng gả đến Thái Sơn phủ. Thôi Ngọc ôm lấy thê tử bả vai. Đem ý nghĩ của chính mình nói ra. Lắc lắc đầu, Minh Mị cười khổ, ta làm sao không nghĩ. Nhưng Dược Nhi sẽ đồng ý sao? Thôi Ngọc, kêu chính bọn họ xử lý đi, nếu là Vệ Sâm không có đi, cố gắng Dược Nhi liền không có việc gì. Ta mệt mỏi, cái gì cũng không tưởng quản, Thái Dương lại ngã về tây thời điểm. Trên giường thiếu niên bị đau đến tỉnh lại, cả người miệng vết thương nóng bừng, kêu Minh Dược cảm thấy bản thân như là bị thiêu thông thường. Ngay cả yết hầu cũng làm được đòi mạng, đáng chết Tuyết Lang, nếu hắn có thể đứng lên. Nhất định phải phụ thân lưu vài cái cho hắn, gọi hắn đem bọn họ đuôi cũng đều cắt, dẫy dụa suy nghĩ đứng dậy cũng là phí công, đùi hắn một điểm chỉ cảm thấy cũng không có, phòng chừng đời này liền muốn ngồi phịch ở trên giường, hoàn hảo Thái Sơn phủ giao cho đệ đệ quản lý, bằng không trong phủ thái tử thanh tàn phế, chẳng phải là muốn nhường tam giới khác tiên thần cười đến rụng răng. Ai ở bên ngoài hầu hạ? Cho ta rót cốc nước, tiếp đón một tiếng. Rất nhanh liền có một chén trà nóng đưa tới. Mình nhảy lên không song thân. Chỉ có thể tiếp tục nói. Là cái nào tuấn tú thị nữ tỷ tỷ. Phiền toái phu ta đứng lên. Người như vậy bưng ta khả uống không đến. Nói xong liền thấy kia chén trà run lên một chút. Hắn thế này mới chú ý tới cặp kia lại tế lại trưởng thủ. Căn bản không phải một cái hạ nhân nên có bộ dáng. Vén lên giường mạn, chỉ thấy tiểu cô nương chính vẻ mặt nước mắt đứng ở hắn bên giường. Tử cắn môi không dám ra tiếng. Họa đường, ai kêu ngươi vào, ngươi làm sao làm việc này, vội vã đem nàng đuổi đi. Khả ngữ khí lại không dám quá nặng, chỉ phải một lần nữa buông màn, quay đầu đi không xem nàng. Hết chương.